cô gái nhỏ vô thức nhìn nữ sinh đang ngồi trầm mặc trên bệ cửa sổ, nét buồn dường như đã theo cô từ rất lâu. Mái tóc lâu ngắn cá tính, chiếc vòng vải quấn quanh cổ tay trắng nõn, móng tay được sơn màu tím nhạt, những thứ chỉ có ở một tâm hồn sôi nổi, năng động. Hàng mi rút xuống, môi mím lại, vẻ mặt đầy đăm chiêu, xuất phát từ những nội tâm đầy vết thương. Người ta dễ dàng nhận thấy sự đối lập kia, nhưng không thể phân biệt đâu mới là bản chất thật, đâu chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Hạ An, khối 12. Cô nữ sinh vừa túm vừa hất những sợi tóc nhảy phóc khỏi bệ cửa sổ. Đông Vi thoáng ngạc nhiên, một cảm giác lạ khi nữ sinh ấy chủ động bắt chuyện với mình. Em là Đông Vi, học sinh khối 11. Cô gái nhỏ khem lép người sang một bên, có ý để chỗ cho Hạ An. Không để tâm đến lời giới thiệu của Đông Vi, hay chính xác hơn là đang làm rõ từ trước, Hạ An nhìn xa xăm. Người vừa nãy là Tuấn Dương, giọng cô màu đục. Tất cả lớp sinh được nhận học bổng để bị con người lập dị đó trêu đùa. Dường như Đông Vi sắp sửa chạm vào một nỗi đau nào đó mà Hạ An đang che giấu. Tôi cũng từ là nạn nhân. Hạ An giật lấy ly sữa, uống cạn một hơi để vị ngọt và ngậy đè lên vị chua chát. Chẳng cần hét lên hay trợn tròn mắt, sự kinh ngạc của Đông Vi được thể hiện qua những ngón tay bất động, còn khung này để giữ ly sữa vốn đã bị cướp. Chị vào đây cũng vì nhận được học bổng. Đừng tưởng là ngoài em ra thì học viện này không ai có khả năng đó. Hạ An cười châm biếm, chỉ trích thẳng thừng. Những kẻ xin rút khỏi Trung Anh được chia ra hai loại. Một là quá kém cỏi, dù một số người có vào đây bằng đường tắt hay thế nào, thì khi đã là học sinh Trung Anh, mọi cá nhân đều được hưởng quyền lợi như nhau. Họ quá ấu trí khi tự hủy hoại chính mình bằng những so đo, đố kỵ, thiệt hơn. Ngừng một chút để Đông Vi nắm được vấn đề, Hạ An đặt chiếc ly xuống kế bên, giọng gay gắt khác thường. Hai là quá tham vọng, những kẻ muốn chen chân vào tầng lớp thượng lưu mà bám rẻ chính mình. Họ bầu víu vào những học sinh giàu có như kẻ ăn bám. Hơi thở Hạ An nhẹ bâng như là về đoạn ký ức tâm tối nào đó. Những kẻ ấy đâu biết, họ chỉ là những món đồ chơi rẻ tiền, chỉ sau vài ngày đã bị lém đi. Đông Vi lắng nghe không sót một từ, đã có lời giải đáp cho những thắc mắc của cô. Lý do tại sao ai cũng lờ cô đi, bởi họ đang suy xét, chờ đợi xem cô sẽ làm vào loại người nào, là quá kém cỏi hay quá tham vọng. Họ vốn dĩ đã quá chán ghét những kẻ ấy nên luôn giữ khoảng cách với người mà họ chưa xác định được bản chất. Cảm thấy đã đưa đủ thông tin cần thiết, Hạ An bắt đầu chuyển sang trò chuyện với thái độ không mấy thân thiện. Học sinh ở đây thuộc vào hàng khá giả là thấp nhất. Em là kẻ nghèo nhất Trung Anh này đấy Đông Vi. Khẽ lắc tay để chiếc vòng vải tuột khỏi cổ tay. Hạ An cười khinh nệ. Đợi đi, rồi em cũng sẽ thành một mảnh ghép của học viện này thôi. Thời gian lùa nhau đi, nhuộm sắc lắng, thêm vàng đổ lênh láng khắp học viện. Thi thoảng mấy chiếc lá vàng rơi rụng theo vài vệt gió hiếm hoi của... trong ngày nắng gộp. Đám sắt lá trên sân gạch bị đạp lát tương bởi những bước chân vội vã. Đông Vi nhìn chút sữa son lại đang động thành khoảng trắng dưới đáy ly, khẽ lắc đầu. Mọi khoản đều nằm trong học bổng, em biết thế chứ, nhưng em đang ăn kiêng. Ăn kiêng? Hạ An ngờ vực xăm soi dáng mảnh rẻ của cô nữ sinh khối dưới. Cô thắc mắc còn chưa kịp bật ra, đã bị đè gãy bởi tiếng chân dồn dập kéo tới trước phòng y tế. Mấy nam sinh vừa dìu vừa kéo một chàng trai cúi gằm mặt, cánh tay to khỏe của anh ta buông thõng, chẳng chỉ những vết đỏ trên làn da rám nắng. Hai cô gái nhỏ bàng hoàng khi thân hình cân đối ấy đủ ụp xuống chiếc giường phía đối diện. Trên mặt anh ta đang dày những dấu bầm tím, còn dính bụi đất, màu dỉ ra từ những vết cháy xước, bên này thành dòng chảy lan xuống tận cổ.